giờ còn thương nhớ người anh trai. Đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa bên nhau cuốn quýt từng giờ, ôi tình yêu rất mặt thành vắng anh chắc em sẽ buồn. Nỗi hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắng lối sai. Anh yêu em cũng trong mùa phương đó, mà giờ đây ta đã xa rồi. Chợt lòng nghe buồn mênh em gái nhỏ miền quê. Anh sẽ trở về trong mùa phương bí đơm hoa. Anh em vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua. lần cuối hôm nay bạn đi gót